Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 111, Đô đốc Dương Châu. Trương Húc cũng khó có lúc tươi cười với Tần Tiêu, chấp hai tay lại. Chúc mừng Tần đại nhân. Tần Tiêu nói với Mặc Y đứng ở sau lưng. Ra ngoài chờ. Đóng cửa khoang, vui vẻ hớn hở đi đến trước mặt hai người. Thật hổ thẹn, đột nhiên xảy ra việc này, cho nên cũng không kịp thông báo cho các vị. Sau đây, Nghĩa Hưng Vương ở Trường An xa lắc, mà cũng tiên đoán được Tần Mỗ sắp đón dâu cho nên cố ý đến ăn uống miễn phí phải không? Đúng vậy. Ha ha. Lý Trọng Tuấn đỡ Tần Tiêu cùng Trương Húc ngồi xuống, từ trong ngực lấy ra hai quyển sổ con, ném cho Tần Tiêu. Bổn Vương còn cố ý mang đến một phần hạ lễ cho Tần huynh đệ, không biết huynh đệ có thích hay không? Tần Tiêu nghi hoặc tiếp nhận quyển sổ con, mở ra xem xét, không khỏi giật mình. Đây không phải là tấu chương mà Lý Tự Nghiệp nhờ hai con bạc đưa ra ngoài rồi sao? Phía trên còn có kim ấn khâm sai của mình nữa. Tần Tiêu hạ giọng, giọng có vẻ kỳ quái hỏi. Kỳ lạ. Vật này, sao lại ở trong tay của Điện Hạ vậy? Bên ngoài thuyền nghe có tiếng người hô ngựa hí, đoán chừng là bọn quan Thiết Sơn đến, vì vậy Tần Tiêu thu tấu chương vào trong ngực, những lời muốn hỏi cũng đéo nuốt xuống hết. Đúng lúc này, quan Thiết Sơn ở ngoài khoang thuyền lên tiếng nói. Đại nhân, Mạc tướng nghe nói, có người muốn lên thuyền, cho nên cố ý đến xin hỏi ý kiến của đại nhân một chút. Tần Tiêu nói. Quan tướng quân không ngại thì tiến vào nói chuyện đi. Quan Thiết Sơn kéo cửa khoang đi vào, Lý Trọng Tuấn vẻ mặt khinh thường trừng mắt hắn rồi cười lạnh, nhếch miệng. Một cái đô uy nho nhỏ mà cũng muốn quản chuyện này sao, bổn vương muốn đến ăn mừng tân hôn của Tần đại nhân, sao, ta muốn đi cùng thuyền, cũng phải được ngươi cho phép mới được lên hay sao? Vẻ mặt quan Thiết Sơn kinh hoàng nhìn về phía Tần Tiêu chắp tay đối với Lý Trọng Tuấn. Đây là Nghĩa Hưng Vương Điện Hạ. Quan Thiết Sơn cuống quýt quỳ rạp xuống đất. Điện Hạ thứ tội. Mạc tướng thất lễ. Lý Trọng Tuấn không kiên nhẫn khoát tay áo. Đi ra đi ra. Quan Thiết Sơn khúm núm lui ra ngoài, đóng cửa khoang lại. Tần Tiêu cười nói. Hiện tại ta lại cảm thấy quan Thiết Sơn này có chút đáng thương. Hai ngày qua, luôn bị người ta châm chọc khiêu khích, ha ha. Kỳ thật coi như hắn cũng là người có thể mang binh đánh giặc, chỉ tiếc, đầu lại cúi phục kẻ cắp. Lý Trọng Tuấn cầm lấy một chén rượu, cười như không cười nhìn Tần Tiêu một chút, uống xong một ngụm, sau đó nói. Tần huynh đệ nói kẻ cắp. Không biết là đang chỉ ai thế? Tần Tiêu cười. Nghĩa Hưng Vương xem ra đã sớm biết rõ nội tình rồi còn gì, cần chi phải hỏi lại ta chứ? Lý Trọng Tuấn cố tình làm ra vẻ nghi hoặc, chỉ vào Trương Húc nói. Bổn vương quả thật là không biết. Chẳng qua bổn vương đáp ứng đến điểm hẹn của Trương Húc huynh đệ mà thôi, chỉ đến Ngạc Châu du sơn ngoạn thủy. Hôm nay tâm tình của Trương Húc coi như không tệ, cũng ha ha cười nói. Nghĩa Hưng Vương gần đây được trao quyền quản lý phần lớn Dương Châu. Tuy là thực quyền, nhưng thỉnh thoảng cũng phải đến đó xem xét. Cũng không biết hắn làm thế nào lại biết Trương Mỗ ở Ngạc Châu. Liền đến đây tìm, ta bị hắn bắt được khi đang ở tử quán của Ngạc Châu đó. Lý Trọng Tuấn nhíu lông mày lại, nói tiếp. Quản lý phần lớn gì cơ chứ, là tự bổn vương đảm nhận nhiệm vụ. Bổn vương ở Trường An thống lĩnh Vũ Lâm vệ. Tần Tiêu khẽ gật đầu, coi như đã biết rõ. Vương tử của hoàng tộc, trên danh nghĩa là quản lý phần lớn việc, coi như cũng là chuyện bình thường vì hơn phân nửa đều là chức vị tượng trưng mà thôi. Võ Ý Tông xú danh lừng lẫy hắn cũng biết đến. Người này dáng người thấp bé, lưng uốn éo, tướng mạo xấu xí. Nhưng tính tình thì tàn bạo, giỏi về mấy vụ vu hãm, xú danh mấy năm qua là một bằng chứng. Lý Trọng Tuấn dùng con mắt lợi hại của mình nhìn chằm chằm vào Tần Tiêu, buông tay hắn ra. Tấu chương đâu, lấy ra. Thứ này chính là trọng yếu. Lúc này đặt ở trên người bổn vương còn hữu dụng hơn so với đặt ở trong ngực của ngươi nhiều lắm. Tấn Tiêu lấy tấu chương đưa ra giao cho Lý Trọng Tuấn. Xin chỉ giáo cho. Lý Trọng Tuấn thu hai bản tấu chương vào trong ngực, cười cười thần bí. Ta nói Tần huynh đệ này, việc ngươi thông minh hơn người thì chuyện đó không là giả. Chỉ là chuyện trên quan trường ngươi cần phải học hỏi thêm một chút nữa. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi, ngươi bây giờ được phong làm khâm sai đại nhân quyền quý, lại còn cố ý cưới vợ nạp thiếp ở Giang Nam, mua ruộng mua đất ở đó. Những chuyện này nếu rơi vào tay ngự sử ở triều đình, thì ngươi đừng hòng dâng được một quyển nào hết. bọn họ cũng mặc kệ Tần đại ngươi vì tra án mà phải hy sinh nhan sắc, xâm nhập vào hang hổ. Có thể hai bản tấu chương này là chứng cứ biện bạch, thì cũng không sợ những ngự sử kia bắt bẻ được. Nhưng mà, loại chứng cứ này, cũng là do người khác trình lên có tốt không, Tần huynh đệ, ngươi cho rằng sao? Tần Tiêu lập tức hiểu ra, không khỏi cười khổ nói. Điện hạ nói rất có lý, còn Tần Tiêu lại quá sơ sót, đa tạ điện hạ đã nhắc nhở chiếu cố đến ta. Xem ra, Nghĩa Hưng Vương đối với chuyện ở Ngạc Châu rõ như lòng tay rồi phải không? Lý Trọng Tuấn cười thần bí. Có biết vài thứ? Tần Tiêu truy hỏi. Thế nào là vài thứ, là biết bao nhiêu? Lý Trọng Tuấn cười nói. Một là một cái tổ chức nào đó, hai là một nữ tử. Một nữ tử có số khổ thật đáng thương. Trong lòng Tần Tiêu nhanh chóng nghĩ đến việc, Lý Trọng Tuấn và Lý Tiên Huệ là huynh muội cùng cha khác mẹ, từ nhỏ đi theo Lý Hiển lưu vong ở khắp nơi, coi như là cùng chung hoạn nạn, cảm tình cũng không có tệ. Chẳng lẽ, Lý Trọng Tuấn thật sự đã biết chuyện trong phủ Ngạc Châu đang cất giấu một người tên là Lý Tiên Huệ sao? Trên mặt Tần Tiêu nổi lên vui vẻ, nhìn về phía Lý Trọng Tuấn. Lý Trọng Tuấn cũng nhìn Tần Tiêu, hai người hiểu ý cùng nhau cười, ngầm hiểu ý lẫn nhau. Lý Trọng Tuấn cầm lấy một chén rượu, nói với Tần Tiêu. Tần huynh đệ, hôn sự lần này, chúng ta cũng đứng cùng với nhau, quan hệ lại càng thêm thân. Mặc kệ hôn sự này là thật hay là giả, tình huynh đệ của chúng ta cũng không phải là giả, không cần phải lo lắng. Tần Tiêu cười, lặng yên không nói, cầm lấy chén rượu. Mời điện hạ. Trương Húc ở bên cạnh nãy giờ không chen vào lời nói nào, sững sờ ngồi xem hai người diễn song hoàng, hát bè, một người hát một người biểu diễn động tác, không khỏi có chút buồn bực, cầm lấy chén rượu, giọng nói có vẻ buồn bực. Toàn là những người khó chịu. Nói chuyện cũng phải giả tạo khách sáo như vậy sao, nghe như lời gió thổi qua. Có rượu uống là được rồi. Tần Tiêu cùng Lý Trọng Tuấn đều cười ha ha, đồng thời nâng chén kính Trương Húc. Đúng lúc này, mọi việc ở ngoài khoang thuyền cuối cùng cũng xong, Quan Thiết Sơn lớn tiếng hét to vài tiếng, thuyền lớn bắt đầu di chuyển, tiến về phía Ngạc Châu. Trong nội tâm Tần Tiêu một mực thầm nghĩ, Lý Trọng Tuấn này thật là kỳ lạ, âm thầm giữ lại tấu chương mà Lý Tự Nghiệp đưa ra ngoài, như vậy là có ý gì đây? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 112, tảng đá lớn trong lòng. Lý Trọng Tuấn nhìn thấy Tần Tiêu lúc nào cũng có bộ dáng đang suy nghĩ, không khỏi khẽ cười hỏi. Huynh đệ có tâm sự sao? Có. Tần Tiêu thẳng thắn đáp, cười nói. Ta cũng muốn biết, điện hạ làm thế nào lại sờ đến Ngạc Châu, chẳng lẽ trên người của Trương Húc huynh đệ có mùi, có thể khiến điện hạ ở xa ngàn dặm cũng bị hấp dẫn mà tới đây sao? Trương Húc trừng mắt Tần Tiêu. Mấy ngày nay, mỗi ngày Trương Mỗ đều tắm rửa thay quần áo đó. Lý Trọng Tuấn cười nói. Tần huynh đệ, người ngoài cuộc luôn sáng mắt, bổn vương cũng không nói ám chỉ. Lần này bổn vương tới Ngạc Châu, nói là đi ngắm cảnh nên tiện thể đi ngang qua, hơn nữa, bí mật nhận được ý chỉ của bệ hạ đi ngoài giải quyết việc chung. Tần Tiêu không khỏi nghi hoặc nói. Bệ hạ. Lý Trọng Tuấn nở nụ cười thần bí khó lường, có chút sâu xa nhìn Tần Tiêu. Tần huynh đệ, nói cho ngươi một câu, vĩnh viễn không nên coi thường nữ nhân. Bệ hạ rõ ràng cố ý chiếu cố ngươi. Tần Tiêu không khỏi giật mình, trong nội tâm âm thầm nghĩ, xem ra chuyện này, Lý Trọng Tuấn là vì chuyện Hỏa Phượng mà tới đây. Hơn nữa, hắn giữ lại bản tấu chương của ta, chính là không muốn chuyện ở Giang Nam phơi bày ra ánh sáng, rõ ràng hắn nhất định biết sự tồn tại của Lý Tiên Huệ. Đáng sợ hơn chính là, mấy chuyện này Võ Tắc Thiên cũng đã sớm biết hết rồi, hơn nữa vẫn âm thầm vấn vương ở trong lòng. Vẫn là câu nói kia của Lý Trọng Tuấn nói cho cùng vĩnh viễn không nên coi thường nữ nhân. Lý Trọng Tuấn nhìn thấy sắc mặt Tần Tiêu thay đổi, hơn nữa lại trầm mặt, không khỏi cười nói. Huynh đệ làm sao vậy? Chẳng lẽ lại bị mấy câu nói của bổn vương hù dọa rồi hay sao? Nơi này không có người ngoài, những lời này cũng chỉ có mấy huynh đệ chúng ta nên ta mới nói thôi, xem như nhắc nhở Tần huynh đệ một cái. Tần Tiêu cười tự giễu. Thực không dám giấu gì, tuy Tần Mỗ không có dám khoa trương rằng mình có chút sợ hãi, nhưng quả thực có chút kinh ngạc ngoài ý muốn, không nghĩ tới. Bệ hạ ở phía kinh thành xa xôi, đối với chuyện ở Giang Nam lại rõ như lòng tay. Hơn nữa đột nhiên bắt đầu kế hoạch giải quyết chuyện bên này. Kỳ thật, cũng không đúng như thế. Lý Trọng Tuấn làm vẻ mặt thần bí như trước. Võ Hoàng bệ hạ tin tức linh thông, đây là chuyện mà trong thiên hạ ai cũng đều biết. Nhưng mà, chuyện của Giang Nam vẫn giấu kín cực kỳ sâu, bệ hạ cũng không nắm chắc được chuẩn xác. Trong lúc này có rất nhiều tình huống, đều là Tần huynh đệ ngươi nói cho bệ hạ. Bằng không, bệ hạ cũng không chờ tới bây giờ mới bắt tay vào giải quyết chuyện ở Giang Nam đâu. Tần Tiêu Dương lông mày lên, trong lòng đột nhiên hiểu rõ là Phạm Sĩ Đức sao? Lý Trọng Tuấn cười. Xem ra trong nội tâm Tần huynh đệ đã biết phải không? Bệ hạ là người thông minh tháo vát, nàng sẽ làm bất cứ chuyện gì, cũng không phải tâm huyết dân trào xử theo cảm tính đơn giản như vậy đâu. Tần huynh đệ à, ha ha. Lần hành trình đến Giang Nam này, xem ra có thể khiến ngươi lấy được nhiều lợi ích hơn đó. Với sự thông minh trí tuệ của ngươi mà giới văn võ mới có, nhất định tương lai sẽ có đất dụng võ. Đến đây, Trương Húc huynh đệ chẳng phải ngươi vẫn có thành kiến đối với Tần huynh đệ hay sao, hiện tại chắc hiểu rõ cách làm người của Tần huynh đệ rồi phải không? Chúng ta cùng nhau kính hắn một ly đi, chúc hắn sớm thăng chức nhanh đi. Tần Tiêu Đờ đẫn dơ chén rượu lên, cùng Lý Trọng Tuấn và Trương Húc cạn chén, bên ngoài là thế nhưng bên trong nội tâm đã sớm dâng sóng cuồn cuộn, xem ra, ngay từ lúc vừa bắt đầu, ta đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Võ Tắc Thi nào có qua loa như vậy chứ, chỉ dựa vào địch nhân kiệt tiến cử, lại nghe Thượng quan Nguyễn Nhi nói chuyện cả buổi, liền bổ nhiệm vị trí Khâm Sai Giang Nam thuộc hàng tứ phẩm ngự sử. Về chuyện ở Giang Nam, nàng tuyệt đối nghe thấy rồi, lúc này mới nghĩ đến mà thôi, sau đó lại phái một khuôn mặt mới đến làm Khâm Sai Giang Nam. Nói như vậy, cũng sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý, cũng sẽ không tạo nhiều ảnh hưởng cho lắm. Hiện tại thời đại hưng thịnh đất nước Thái Bình, Võ Tắc Thiên tuyệt đối sẽ không nghĩ tới việc đem loại chuyện này ra khiến cho lòng người ở thiên hạ hoang mang. Đối với nàng mà nói, vững chắc đế vị cùng xã hội trật tự, so với cái khác thì cái đó trọng yếu hơn. Hiện tại, Võ Tắc Thiên lại âm thầm phái Lý Trọng Tuấn tới giúp ta giải quyết chuyện ở Giang Nam, đủ để thấy, nàng chủ trương ra sức muốn xử lý êm thấm chuyện ở Giang Nam, tốt nhất là giải quyết một cách vô hình. Nếu ta hoàn thành việc này, thành công giải quyết chuyện cho Hỏa Phượng, thì coi như ta lập công lớn. Tất cả mọi người đều xuống đài, tất cả đều vui vẻ, còn vạn nhất ta làm hỏng, thì Lý Trọng Tuấn sẽ lấy thân phận quận vương xuất binh, đến lúc đó dùng sức mạnh đàn áp thậm chí là huyết tẩy Giang Nam, chuyện đó cực kỳ có khả năng xảy ra. Tính tình người này mới đầu nhìn có vẻ hào phóng tiêu sái không có khuôn phép, nhưng những người xuất thân từ hoàng gia, nhất là người như hắn từ nhỏ đã trải qua bao nhiêu sóng gió rèn luyện, đều là lòng dạ sâu không thấy đáy, ai có thể cam đoan hắn không có nhận cái ý chỉ gì khác nữa cơ chứ, ví dụ như, để bịt miệng. Đến lúc đó coi chừng hắn cũng nói ta đây là một tội thần. Rồi tiêu diệt, triệt để phong tỏa đối với mọi chuyện ở Giang Nam. Huống chi, ta còn biết chuyện về Lý Tiên Huệ. Sự tồn tại của Lý Tiên Huệ, đối với Lý Gia mà nói tuyệt đối là một nguy cơ ẩn núp, việc này ai cũng có thể nghĩ ra được. Nghĩ tới đây, trên mặt Tần Tiêu luôn nở nụ cười, nhưng trong nội tâm lại không cười một chút nào hết. Sau khi Võ Tắc Thiên leo lên đế vị, luôn lo lắng người khác mưu phản sẽ tạo sự uy hiếp đến đế vị của nàng. Vì vậy sắp đặt bắt môn bác sĩ, thường nhiễu vượt môn hạ tỉnh, trung thư tỉnh làm tiền lệ cho các quan lại ác độc giết hại các quan lại chống đối, vu cáo hãm hại nhiều vô kể, những người này đều có tên trong lịch sử. Hơn nữa, Võ Tắc Thiên đối với người khai báo cũng chỉ là phương tiện mở rộng cánh cửa. Phàm là người tới khai báo, từ châu tới huyện, quan viên các cấp không được hỏi, ở trạm dịch quan phủ còn được chiêu đãi rượu thức ăn ngon. Hơn nữa nếu chuyện khai báo được thẩm tra, thì cho dù người khai báo có xuất thân gì đều được trọng thưởng thăng quan tiến chức, ngay cả khai báo những chuyện không có căn cứ thì cũng không bị hỏi tội. Đây cũng là gián điệp chính trị. Đặc biệt của Đại Chu. Dưới loại chính trị này, tất cả mọi người trong thiên hạ đều là giám sát viên, quan lại vương công, hầu như không có một bí mật nào cả. Cơ quan gián điệp của Hoàng đế triều đại này hơn các triều đại khác, rõ ràng là cao siêu hơn rất nhiều. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy kỳ lạ, vì sao Võ Tắc Thiên lại sớm biết được chuyện của Giang Nam. Kỳ thật Tần Tiêu đối với Võ Tắc Thiên trong lịch sử cũng tương đối kính nể. Nữ hoàng đế đầu tiên và duy nhất trong lịch sử và có một không hai từ xưa đến nay, nàng tuyệt đối thông minh hơn người. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 113, Ngạc Châu đón dâu, 1. Trong suốt triều đại, cũng làm rất nhiều việc dựng nước lợi dân. Chuyện tốt, tỉ như sự kiện khởi công xây dựng thủy lợi, khuyên học một khóa trồng cây dâu bên nông nghiệp, chống đỡ giặc ngoại xâm vân vân, triều Đại Chu cũng rất yên ổn phồn vinh hơn triều đại trước. Chỉ có điều nàng có bệnh đa nghi rất nặng, phân công cho các ác quan làm gián điệp chính trị, còn dùng thủ đoạn độc ác giết người như ngoé, rất là phản cảm. Chỉ là không nghĩ tới, cái loại gián điệp

chuyện cho tới nước này thôi, vì muốn cho tất cả mọi người đều xuống đài được, hắn đành phải giúp đỡ Mặc Y nói dối về chuyện này vậy, vì vậy hắn nói. Điện hạ có chỗ không biết rồi. Ở tại Giang Nam này, lưu hành một phong tục có tên là Của Hồi Môn. Cái gọi là Của Hồi Môn, chính là... Tần Tiêu tiến đến bên tai Lý Trọng Tuấn thì thầm nói cho hắn biết về chuyện Của Hồi Môn này. Mặc Y quỳ gối ở một bên, khuôn mặt đã ửng đỏ đến tận cổ rồi, nhưng cũng không dám tiếp tục ngẩng đầu lên. Nghe Tần Tiêu nói xong, Lý Trọng Tuấn cảm thấy rất hứng thú, không khỏi cười ha ha. Thì ra là thế, thì ra là thế, không thể tưởng tượng được ở tại Giang Nam này còn có lưu hành một phong tục như thế. Xem ra bổn vương cũng nên xem xét, ở Giang Nam nạp vài tiểu thiếp rồi, ha ha. Tần huynh đệ, ngươi thật tốt số, chính thê còn chưa có về nhà chồng, ngươi đã lấy được một tiểu thiếp rồi, ha ha. Trương Húc biểu môi một cái, tự mình uống một chén rượu, khinh thường nói mấy câu. Hừ, đều là hạ người háo sắc phong lưu thành tánh mà thôi. Lý Trọng Tuấn lại cười to thêm một lúc nữa. Tần Tiêu cũng cùng cười khang với hắn, vụng trộm ném cho Mặc Y một cái ánh mắt, còn không mau đi. Mặc Y lập tức tỉnh ngộ, bái chào. Tiện thiếp cáo lui. Lý Trọng Tuấn hung hăng nhìn chằm Mặc Y một cái, giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng. Ừ, nếu là nữ nhân của Tần huynh đệ, bổn vương tự nhiên cũng dùng ánh mắt khác để đối đãi rồi, không dám khinh bạc nữa. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 114, Ngạc Châu đón dâu, 2. Tần phu nhân. Vừa rồi bổn vương có chút đắc tội, mong phu nhân rộng lòng tha thứ. Điện hạ nói quá lời rồi, tiện thiếp nào dám. Tiện thiếp cáo lư. Tần Tiêu không kiên nhẫn khoát tay áo. Còn không mau lui xuống, ở trong này thật khiến ta mất mặt. Lý Trọng Tuấn lại cười to một hồi, cầm lấy chén rượu kính Tần Tiêu. Tần huynh đệ, thật không thể tưởng tượng được, ngươi cũng là người có phương pháp quản lý nữ nhân nha. Ha ha, đúng lúc bổn vương cùng ngươi đi trên một con đường, đến, chúng ta tiếp tục uống hết chén này. Mặc Y rời khỏi buồng nhỏ ở trên thuyền, kéo cửa khoang, nhịn không được thở ra một hơi dài, lau lau mồ hôi ở trên trán. Mới vừa dương mắt lên, thì nhìn thấy Quan Thiết Sơn ở đối diện nhìn nàng cười châm biếm, khiến nàng có chút tức giận, đi đến bên cạnh hắn, lạnh lùng nói. Khi nào điện hạ cùng đại nhân cần thêm rượu, ngươi đi tới hầu hạ. Quan Thiết Sơn sững sờ. Vậy còn ngươi thì sao? Mặc Y trừng mắt hắn. Sao, chuyện của bổn tướng, còn muốn ngươi trông nom sao? Ít lải nhải đi. Quan Thiết Sơn tức giận đến nỗi cổ đều muốn to lên rồi, nhưng chỉ có thể nén cơn giận lại. Mạc tướng tuân mệnh. Cô nương bớt giận. Hừ. Mặc Y xoay người rời đi. Quan Thiết Sơn không khỏi một bụng uất ức, trong nội tâm âm thầm oán hận nói, người là đồ xú nương, luôn miệng xưng mình là bổn tướng, chẳng qua là thủ hạ của Phượng tỷ, chỉ có cái chức tướng quân hữu danh vô thực, chỉ có Phượng tỷ làm chỗ thì liền làm cao. Nếu thật sự có chiến tranh, loại đàn bà như ngươi, còn có thể được phép lên chiến trường hay sao? Trong lòng căm giận không ngớt, cho nên Quan Thiết Sơn nhìn ai cũng không vừa mắt. Vừa nhìn thấy Cao Tiên Chi đứng ở trên mũi thuyền, hắn liền kéo tới. Ngươi, Tần đại nhân không phải rất thích ngươi hay sao? Vậy đi vào đi, thêm rượu cho điện hạ cùng đại nhân đi. Quan Thiết Sơn nghĩ tới hai ngày nay bị Tần Tiêu châm chọc khiêu khích, còn Nghĩa Hưng Vương thì thái độ khinh thị, trong nội tâm cảm thấy mình giống như phạm nhân. Loại quân vương hay quan lớn này, nếu nịnh bợ không được, thì ít đi chọc thì tốt hơn. Trong nội tâm của Cao Tiên Chi cũng âm thầm vui mừng. Lại qua thêm một canh giờ, thuyền lớn rốt cuộc cũng đã đến được Ngạc Châu. Tần Tiêu cùng với bọn người Lý Trọng Tuấn xuống thuyền, bên cạnh bờ là Quan Thiết Sơn cùng đám quân sĩ bận rộn vận chuyển lễ hỏi. Lý Trọng Tuấn nói với Tần Tiêu. Tần huynh đệ, ngươi cứ yên tâm. Người ngươi tiến cử, bổn vương nhất định sẽ đối đãi thật tốt, để hắn có một cái xuất thân. Dứt lời liền kêu Quan Thiết Sơn tới, nghênh ngang kêu ngạo nói. Cái tên tiểu binh tên Cao Tiên Chi, bổn vương muốn hắn. Nhìn hắn bộ dạng giống một người, vừa lúc cần hắn làm đầy tớ. Dầu gì ngươi cũng là quan trên của hắn, bổn vương tới thông báo với ngươi một tiếng. Hộ tịch của hắn, nhờ ngươi giúp đỡ. Quan Thiết Sơn tự nhiên khúng núng không dám nói nửa chữ không, trong nội tâm lại lớn tiếng gào thét, con mẹ nó, một tên cao ly tiểu tốt, dựa vào bộ dạng tuấn tú đi đâu cũng thấy lại được ưa thích, còn lão tử đường đường là lão tướng ở nơi xa trường. Chẳng bao lâu sau, mấy thứ lễ vật linh tinh gì đó đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Trên người Tần Tiêu cũng khoác lên miếng lụa đỏ thẫm của Tân Lang, xoay người phóng lên con ngựa to, mặc y thân là của hồi môn. Tự nhiên cũng đứng một bên cầm dây dẫn ngựa, cứ như thể trói Tần Tiêu lại rồi lôi tới giao cho Tân Nương Tử. Lý Trọng Tuấn ha ha cười nói. Tần huynh đệ, hôm nay ngươi là Tân Lang, vừa vạn bổn vương cũng đến đây rồi, coi như là người chủ hôn cho ngươi. Hôm nay ngươi chính là quý nhân, cưỡi ngựa lên phía trước đi, không cần bận tâm đến mấy quy củ ngày thường đâu. Bổn vương cùng Trương Húc huynh đệ đi theo phía sau ngươi, cũng làm người chủ hôn cho ngươi, ha ha. Tần Tiêu cười ha hả. Vậy thì đa tạ điện hạ. Theo lý mà nói, Tần Tiêu hẳn là phải cưỡi ngựa đi sau Lý Trọng Tuấn, lúc này lại giục ngựa chạy lên phía trước, đằng sau dẫn theo đội ngũ trên dưới khoảng 100 người, rồng rắn kéo nhau đi về phía phủ thứ sử Ngạc Châu. Mạc Y nắm dây cương, đi bên cạnh Tần Tiêu, hạ giọng nói. Đa tạ đại nhân. Tần Tiêu liếc nàng một cái, khẽ gật đầu. Đi được nửa đường, chính thức gặp được Phạm Thất Đức, dẫn theo vài tên sai vặt, cùng với chút lễ vật, tiến lên nghênh đón Tân Lang. Phạm Đức Thức hôm nay trông rất buồn cười, theo phong tục Giang Nam, mặc một thân y phục màu đỏ lòe hệt như mấy bà mối, trên đầu còn cài một đóa hoa đỏ thẫm, mặt cũng trát chút son, bộ dáng kia, rất giống mấy chú hề trong đoàn xiếc. Mọi người nhìn thấy, tự nhiên là ai cũng buồn cười, một tràng tiếng cười vang lên không ngớt. Phạm Thức Đức cũng cười to theo, hắn gọi thủ hạ cùng vài tên sai vặt mang theo ít quà tặng, phát cho đám người đi theo Tần Tiêu đón dâu, cưỡi ngựa đi phía trước mặt Tần Tiêu, chắp tay vái chào. Chúc mừng Tần đại nhân, chúc mừng Tân Lang. Phạm mỗ thân là bà mối, nên bây giờ chính là tới cản đường đòi tiền lì xì đây. Mọi người một chuyến hoang thanh tiếu ngữ tiến vào thành Ngạc Châu. Dân chúng Ngạc Châu lúc này đứng kín hai bên đường, cao hứng bừng bừng quan sát đội ngũ đón dâu, quả thực là tiếng vang huyên náo cực lớn, cơ hồ đạt tới tình trạng người nào cũng xông ra đường. Tần Tiêu cưỡi con ngựa lớn nhìn qua mọi người chắp tay vái chào, một gã sai vặt đi theo thỉnh thoảng lấy ra bánh ngọt cho vài người, càng khiến mọi người tranh nhau nên vô cùng náo nhiệt. Trong đám người càng có kẻ nghị luận. Xem kìa, đó chính là đương kim Võ Trạng Nguyên, Giang Nam đạo Khâm Sai, hiện tại thành con rể của thứ sử rồi. Đúng là xuất khí oai hùng. Nếu con gái nhà ta năm đó gả cho người như vậy thì ta an tâm muốn chết. Thứ sử đại nhân thật sự có ánh mắt độc đáo, thoáng cái đã chọn được rể quý thế này, xem hắn còn trẻ như vậy sau này còn làm quan lớn cũng không biết chừng. Cũng không phải, hiện tại cũng lưu hành chuyện quan lại bao che cho nhau đấy. Ngươi nhỏ giọng một chút. Tần Tiêu nghe vào trong tai, buồn bực trong lòng, thầm suy nghĩ. Nếu qua ít ngày ta tự tay đem đám lão đại kia vật ngã xuống thì những người này không biết chừng sẽ bình luận ta thế nào đây. Còn nữa, không phải là đón dâu sao, tại sao lại có nhiều người vây xem như vậy? Nhiều cửa hàng cũng đóng cửa, hình như là cố ý tới đây tham gia náo nhiệt a, chuyện này có chút không bình thường. Hẳn là Ngô Hưng Quốc cố ý đem việc này huyên náo cho toàn thành biết là tạo dư luận in. Tên khốn này giảo hoạt như lão hồ ly vậy. Gần tới phủ thứ sử thì không biết từ nơi nào xuất hiện kèn trống rung trời, tiếng kèn và chiên vang lên âm vang, bọn sai vặt cũng đốt pháo mừng, người chung quanh thì oanh động trầm trồ khen ngợi, tràn diện náo nhiệt tới cực điểm. Tần Tiêu không thể nghi ngờ là người vạn chúng chú mục, cả đội ngũ chậm chậm đi tới nơi cần tới, lúc cách phủ thứ sử chừng trăm bước thì bọn người này huyên náo tới tận nửa canh giờ. Phong lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện.org. Chương 115. Nghi ngờ lại sinh ra. Vào tới phủ thứ sử thì cửa đóng chặt, không có một người nào nghênh đón. Tần Tiêu xoay người xuống ngựa, nghi hoặc nhìn qua Phạm Thức Đức hỏi. Phạm tiên sinh, đây là phong tục gì? Hình như Giang Châu không có loại chuyện này. Phạm Thức Đức cười hắc hắc, nói ra. Tân Lang, lần này ngươi phải nhập gia tùy tục rồi. Ta cũng nghe theo lời của Ngô Đại Nhân nói, Ngạc Châu này lưu hành tập tục ngăn cửa. Đem dấu cô dâu sau vài lớp cửa, Tân Lang phải đích thân mở ra từng cánh cửa, lúc này còn phải xem chú rể còn có thành ý hay không. Còn nữa a, phải có mãi môn thải, mỗi một tầng cửa sẽ có người giữ cửa, đều là thân thích của nhà gái hoặc là hảo hữu, ngươi phải ứng phó cho tốt, ha ha. Tần Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, cười khổ. Dày vò như vậy bao lâu cho hết? Nếu phủ thứ sử có nhiều cửa thì phải làm sao? Đám người cười to một hồi. Đã có người hô. Tân Lang, nhanh vào gọi cửa đi. Tần Tiêu cười to, đi tới cửa chính cầm lấy cái vòng trong miệng con nghê, dùng sức đập vài cái. Mở cửa, bổn quan. Ách, Tân lang đến lấy lão bà. Đám người lại cười to, có người nói. Làm gì có chú rể nào kêu cửa như vậy? Ngươi phải hạ giọng mới được, đang có việc cầu người đấy. Quả nhiên cửa không có chút phản ứng, chỉ nghe bên trong có người cười hì hì. Tần Tiêu buồn bực, đành phải khép nép nói. Vãng sinh Tần Tiêu đến đây nghênh đón Ngô gia đại tiểu thư, mời làm giai ngẫu, thỉnh cầu chư vị mở cửa, tạo thuận lợi. Trong cửa lại cười hì hì, có giọng nữ kêu lên. Mở cửa thì được, nhưng phải có mãi môn thải. Tần Tiêu vỗ trán một cái. Không tốt. Tiền bạc ta đều khen thưởng cho hạ nhân rồi, nhiều cũng không mang đến, cái này. Lý Trọng Tuấn ở bên cạnh cũng đang ở bên cạnh cười ha ha, đi đến bên người Tần Tiêu kín đáo đưa cho hắn một bao bạc. Huynh đệ, 300 lượng, có lẽ đủ. Ta đang đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhớ rõ vốn và lãi phải đưa đủ cho ta. Đám người thổn thức. 300 lượng mãi môn thải, không hổ là làm quan nhi. Thực sự có tiền. Tần Tiêu cười khổ tiếp nhận. Tạ điện hạ. Dứt lời đem một thỏi bạc ném vào trong cửa. Mãi môn thải đã có, thỉnh cầu mở cửa. Người sau cửa kinh hô, cánh cửa lập tức mở ra, mấy tiểu nha đầu cười toe toét nhìn Tần Tiêu xoay người hành lễ. Đa tạ cô gia khen thưởng, xin mời. Tần Tiêu như trút được gánh nặng, dẫn theo bà mối bước vào trong cửa phủ thứ sử. Trong phủ thứ sử đã sớm có lụa đỏ chữ hỷ đầy đủ, trang hoàng cực kỳ đại khí, ở ngoài đang có một đám quan viên của phủ Ngạc Châu tề tựu, vui vẻ ra mặt đi lên chúc mừng Tần Tiêu. Tần Tiêu cũng không đợi Phạm Sĩ Đức giải thích, đoán chừng đều là người tới đây chúc mừng, muốn lấy chỗ tốt gì đó. Không có nói gì, phân a, chia tiền a. Mọi việc như thế trọn vẹn làm ầm ĩ mười hiệp, rốt cục khi tới khuê phòng của Ngô Tiểu Thư thì thủ vệ đương nhiên là lão tử Ngô Hưng Quốc. Tần Tiêu đã mỏi mệt không chịu nổi, tìm Lý Trọng Tuấn mượn bạc cũng tiêu sạch rồi, vẫn còn tới chỗ Phạm Thức Đức chỗ mượn thêm 100 lượng. Đi đến nơi đây đã hai tay trống trơn. Tần Tiêu đang chuẩn đi tìm người vay để vượt qua mãi môn thải, cửa khuê phòng đã mở ra, Ngô Hưng Quốc cười ha hả ngồi ở ghế thái sư trước cửa lớn, nhìn Tần Tiêu nói ra. Hiền tế, vi phụ không muốn mãi môn thải, nhưng muốn bái ba đường, khi đó con gái của ta chính là của ngươi. Tần Tiêu nghe xong thì tức giận. Đòi tiền thì được rồi, còn muốn lão tử bái lão tặc ngươi. Nhưng mà đùa giỡn tới mức này cũng phải tiếp tục thôi. Tần Tiêu cười hì hì đi đến trước mặt Ngô Hưng Quốc xoay người bái hắn, trong nội tâm mắng thầm. Ta bái ngươi bán thân bất toại. Ta bái ngươi già bị si ngốc. Ta bái ngươi chết không toàn thây, ha ha, ta thật sự là quá ác độc. Tần Tiêu bái xong, Ngô Hưng Quốc cười ha ha mang Tần Tiêu nâng dậy, lại kín đáo đưa cho hắn một cái gì đó. Thì ra là một tấm ngân phiếu, nhìn hắn nói ra. Hiền tế chớ trách, phong thổ Ngạc Châu này là như thế, dày vò ngươi mệt lắm a. Đây là tiền vi phụ đưa cho ngươi qua mãi môn thải. Mà tiền này cũng là phong tục bản địa, coi như hồi báo hao tốn của ngươi, ha ha. Nước phù sa không lưu ruộng người ngoài, nói như thế nào cũng không thể tiện nghi kẻ khác a. Tần Tiêu cầm lấy ngân phiếu nhìn qua, trong nội tâm vui mừng mà nói. 3000 quan. Đây chính là 3000 lượng bạc. Ha ha, thoáng cái đã thu lại cả vốn lẫn lời. Ngô Hưng Quốc tránh khỏi ghế thái sư, cười ha hả nói ra. Hiền tế mau vào đi. Tân nương tử đã đợi trong phòng từ lâu rồi. Tần Tiêu giống như tháo được tảng đá lớn, rốt cục cũng thở dài một hơi, chấp chấp tay đi vào trong phòng. Trong phòng Lý Tiên Huệ ăn mặc hoa bào màu đỏ rực, ngồi ngay ngắn ở mép giường, nhìn thấy bộ dáng chật vật của Tần Tiêu thì cười rộ lên. Tần đại nhân, mệt chết a. Nàng nói hay lắm. Vẻ mặt Tần Tiêu cười khổ đi qua bên cạnh bàn, cầm lấy nước trà trên bàn tự rót một bát lớn và uống cạn. Lúc nãy hắn phải vượt qua 18 cửa mới đi tới nơi này được, cuống họng đã khát khô rồi. Cách ăn mặc của Lý Tiên Huệ hôm nay vô cùng xinh đẹp, áo hoa đỏ rực, mũ phượng khăn quàng vai, trâm cài loan phượng, trên trán thì thiếp một đóa hoa mai tràn động lòng người, kiểu diễm sinh tư. Tần Tiêu trong lúc lơ đãng đưa mắt nhìn qua vài lần, trong nội tâm lại thầm rung động, nhất thời sinh ra một ít ảo giác, hắn suy nghĩ có nên làm cho tràng kết hôn giả này thành thật hay không. Ngô Hưng Quốc cười ha hả kéo cửa lại tự đi ra ngoài, thấy hắn ra ngoài cửa thì đoàn náo động ở bên ngoài cười vang, đều chúc mừng hắn. Lý Tiên Huệ đi tới bên cạnh Tần Tiêu nói nhỏ vào tai của hắn, nói. Tần đại nhân, hẳn là Trọng Tuấn huynh trưởng của ta cũng tới Ngạc Châu. Tần Tiêu ngạc nhiên nói. Nàng làm sao biết?

Không có. Sao không sinh ra mấy người? Người muốn bổn vương lấy con gái của họ không biết bao nhiêu mà kể, nhưng mà ngươi nói với bổn vương là không có con gái. Phế vật. Tức chết bổn vương. Ngô Hưng Quốc sợ tới mức cuống quýt quỳ rạp xuống đất. Vi thần có tội. Điện hạ xem mặt mũi của tiểu tế ngàn vạn thứ tội. Vi thần già nua thê thiếp không đồng đều, cũng không có sinh thêm con gái. Khách trong sảnh đường này bị hù sợ, tràn diện lập tức có chút tỉnh táo lại. Trong nội tâm Tần Tiêu cười trộm, nhìn nhạc phụ trên danh nghĩa này vẫn phải chiếu cố mặt mũi của hắn, vì vậy đi ra hòa giải. Điện hạ, xin nghe vi thần một lời. Điện hạ chính là vương gia, còn sợ không lấy được thị thiếp của Giang Nam hay sao? Ngày khác vi thần sẽ bố cáo Giang Nam một câu, phàm là quan viên ngoài tứ phẩm ở Giang Nam, ai ở nhà còn có con gái xinh đẹp chưa gả chồng thì tự nguyện gả cho điện hạ, nhanh chóng tới báo danh. Đến lúc đó đoán chừng điện hạ cũng không cần quan tâm cái gì, ngồi trong phủ chờ đợi nhiều mỹ nữ Giang Nam tới gả cho ngươi, ha ha. Lý Trọng Tuấn nháy mắt mấy cái, lập tức vỗ tay cười to. A ha ha. Hay lắm, vẫn là huynh đệ thông minh, ý kiến hay, quả thực là ý kiến hay. Ngô Thứ Sử ngươi đứng lên đi, bổn vương chỉ nói đùa với ngươi mà thôi, không cần cho là đúng. Ngươi cho rằng bổn vương thực say chờ ngươi sinh con rồi chờ lớn sao, bổn vương chẳng phải đã biến thành lão già rồi sao? Lấy được thê thiếp chắc cũng không còn xài được, ha ha. Lập tức quay đầu nở nụ cười giả tạo nhìn qua Tần Tiêu nói ra. Nếu không, bổn vương nghe theo ý của Tần huynh đệ vừa rồi nhé. Tần Tiêu cúi đầu cười. Giao cho vi thần lo việc này là được. Lý Trọng Tuấn lung la lung lay đứng lên, nhìn hắn đứng không vững Tần Tiêu vội vàng đứng dậy đỡ hắn. Lý Trọng Tuấn lắc lắc đầu. Huynh đệ, cùng ra ngoài thay quần áo với bổn vương. Vâng, điện hạ. Tần Tiêu nhìn thấy khóe miệng của Lý Trọng Tuấn mỉm cười, biết rõ hắn đang cố ý trêu chọc Ngô Hưng Quốc, trong nội tâm cũng cười rộ lên. Tần Tiêu dìu lấy Lý Trọng Tuấn ra khỏi chánh đường, nghe được tiếng thở dài của đám khách mời bên trong. Lý Trọng Tuấn hé miệng cười ha hả. Hắn cũng đứng vững lên. Tần Tiêu cũng cười to. Điện hạ, vô duyên vô cớ vì sao sỉ nhục Ngô Hưng Quốc kia vậy? Lý Trọng Tuấn khoát tay, nhàn nhã tự nói. Tần huynh đệ, nếu trước mắt không giả vờ phóng đáng phong lưu cậu ấm, ta dùng bộ mặt nghiêm nghị vương gia thì chẳng phải khiến người ta đề phòng sao? Tần Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời thốt ra. Tần mổ hiểu rồi. Điện hạ đang trang bức. Trang bức. Lý Trọng Tuấn nghi hoặc nháy mắt con ngươi, sững sờ nhìn qua Tần Tiêu, nói. Lời này là ý gì tư, vì sao bổn vương chưa từng nghe qua? Tần Tiêu nhịn không được cười rộ lên, lập tức qua loa tắc trách nói. Điện hạ có chỗ không biết, đây là từ địa phương quê của hạ quan. Ý tứ nghĩa là giả vờ ngây ngốc, giả heo ăn thịt hổ. Lý Trọng Tuấn cười to. Huynh đệ thông minh. Một điểm tức thông. Trong 36 kế nó hữu dụng nhất, quan trường như chiến trường, sâu sắc phải hữu dụng mới được. Tần Tiêu nhịn xuống không có cười to. Điện hạ mới thật sự là người thông minh, Tần mổ bội phục. Đâu có đâu có. Lý Trọng Tuấn cười ha ha, bước đi nhanh hơn, đi tới nhà vệ sinh, trong miệng thì âm thầm lẩm bẩm. Trang bức. Trang bức. Từ ngữ Giang Nam này thật có ý tứ. Hai người thuận tiện ra ngoài. Lý Trọng Tuấn hữu ý vô ý mang theo Tần Tiêu đi dạo quanh phủ thứ sử. Đi đến chỗ hẻo lánh Lý Trọng Tuấn nhìn qua Tần Tiêu, thấp giọng nói ra. Huynh đệ, phát hiện cái gì không đúng không? Tần Tiêu hỏi lại. Điện hạ có phát hiện gì? Lý Trọng Tuấn nhíu mày, thấp giọng nói ra. Vừa rồi trên yến tiệc có 4 thành khách mời lại là quan quân phủ binh của Ngạc Châu này. Tuy bọn họ ăn mặc y phục thường ngày nhưng thời gian bổn vương mang binh cũng không tính là ngắn. Có thể nhìn qua cử động ngón tay của bọn họ nhìn ra một điểm đầu mối. Ngươi biết đó là ý gì chứ? Tần Tiêu ngưng trọng gật gật đầu. Tần Tiêu hiểu. Những chuyện này đã sớm nằm trong dự liệu của Tần mổ rồi. Từ kính nghiệp năm đó phản loạn thì số lượng quan quân tiểu quan đi theo cũng không ít, triều đình làm sao có thể gạt bỏ từng cái được. Những năm này thì có rất nhiều người đã trà trộn lên các chức quan khác nhau. Hỏa Phượng thủ lĩnh chính là từ Tiểu Nguyệt. Cũng không biết từ nơi nào tìm được chứng cứ bọn họ từng đi theo từ kính nghiệp làm phản, bắt những người này sẵn sàng góp sức cho Hỏa Phượng. Ta đoán chừng trong châu phủ Giang Nam Ngạc Châu này quan quân nghe lệnh của Hỏa Phượng số lượng cũng không ít. Hơn nữa Hỏa Phượng kinh doanh Giang Nam nhiều năm như vậy, vô cùng có khả năng âm thầm bố trí rất nhiều quan quân chức cao vọng trọng. Lý Trọng Tuấn tức giận gật gật đầu. Những loạn thần tặc tử này đập cờ hiệu giúp đỡ Lý Đường thì bốn phía làm bậy khắp nơi, đây không phải muốn làm tổn hại danh dự của Lý gia sao? Rất đáng hận. Nhưng mà bệ hạ anh minh âm thầm phái bổn vương đến xử lý việc này, xử lý việc cố ý giá họa cho Lý gia, lại nói tiếp bổn vương lần này rất cảm kích bệ hạ. Tần Tiêu gật gật đầu. Bệ hạ không khéo hơn người, tự nhiên có thể nhìn thấy chuẩn bị của những người này, sẽ không để cho đám tiểu tặc này làm hỏng đại sự. Nhưng mà điện hạ, vừa rồi Tần Tiêu cũng phát hiện một chuyện làm cho người ta kinh ngạc, nói ra hy vọng sẽ không giật mình. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 118, phòng ngừa chu đáo. Lý Trọng Tuấn ngạc nhiên nói. Nói nghe một chút. Tần Tiêu biểu lộ nghiêm túc. Lần này tân nương tử hình như không phải là Vĩnh Thái quận chúa ta gặp trước kia, mà là... Lý Trọng Tuấn mở to hai mắt. Ai? Tần Tiêu nhíu mày lại, thấp giọng nghiêm nghị nói ra. Thủ lĩnh Hỏa Phượng, con gái Từ Kính Nghiệp, Từ Tiểu Nguyệt. Quả nhiên Lý Trọng Tuấn quá sợ hãi, suýt nữa đề cao âm thanh, cưỡng ép âm điệu của mình, tức giận gầm nhẹ nói. Vậy còn em gái của bổn vương, Vĩnh Thái quận chúa đâu rồi? Vẻ mặt Tần Tiêu trầm xuống, chậm rãi lắc đầu. Cũng còn chưa biết. Lý Trọng Tuấn tức giận dậm chân, nói. Từ Tiểu Nguyệt, tốt cho nữ nhân âm tàn. Bổn vương vốn định xử lý xong đám tặc này, tụ tập đầy đủ sẽ tới Sở Tiên Sơn trang hốt gọn một mẻ. Nhưng mà kể từ bây giờ lại sợ ném chuột vỡ bình. Rất là đáng hận. Cảnh ban đêm càng đậm, chán đường phủ thứ sử vẫn tiếp tục yến hội như trước, hơn nữa lúc này còn tiến vào giai đoạn cao trào. Mấy nữ tử áo đỏ áo xanh chính là ca vũ nổi tiếng ở Giang Nam này, âm điệu của nhạc và tiếng chén đũa giao thoa, mọi người thỉnh thoảng ré lên trầm trồ khen ngợi, tiếng hoan hô cười to truyền ra thật xa. Trong một góc đại sảnh Tần Tiêu cùng Lý Trọng Tuấn đang nói chuyện với nhau. Tần Tiêu nghe Lý Trọng Tuấn nói muốn tới Sở Tiên Sơn trang đem đám tặc này một mẻ hốt gọn. Hỏi. Điện hạ lần này xuôi nam mang bao nhiêu binh mã? Lý Trọng Tuấn nói ra, không dối gạt huynh đệ, bổn vương lần này nghe theo mật chỉ để tránh bị người ta nghi kỵ, thời điểm rời khỏi kinh thành một mình một ngựa đi tới đây. Lúc đi vào rừng thì bệ hạ mới ra lệnh cho đại đô đốc trưởng sử, Trương Nhân Nguyện Trương tướng quân lãnh binh đến phụ trợ, đoán chừng lúc này binh mã của Trương tướng quân cũng đã tới phía Bắc Ngạc Châu rồi. Hơn nữa bổn vương đã phát quân lệnh cho Dương Châu phát ra quân lệnh, lệnh cho Lý Tư Trùng, Lý Thừa Huống, Độc Cô Húy Chi, Sa Trá Trung Nghĩa bốn người tất cả lãnh binh mã xuất phát từ Dương Châu tụ hợp với Trương Nhân Nguyện. Trương Nhân Nguyện nghe đế lệnh tiến tới gần Ngạc Châu, cũng thuận đường hội hợp với binh mã Dương Châu đang đóng quân ở An Châu, bởi vậy có lẽ tránh được tai mắt của người khác. Hơn nữa bệ hạ nói cho ta biết lần này chuyện ở Giang Nam trong triều nàng chỉ nghe mình bổn vương nói. Ngay cả Trương Nhân Nguyện cũng không biết được. Vài ngày trước Trương Nhân Nguyện sai người đến Ngạc Châu báo tin cho bổn vương. Cũng đã ước định với bổn vương mỗi ngày bổn vương sẽ phát một phong thơ cho hắn. Nếu như một ngày không phát hắn sẽ mang binh tiến vào Ngạc Châu, đến đây tiếp ứng cho bổn vương. Tần Tiêu âm thầm sợ hãi thán phục, những người này đều là danh tướng lừng lẫy của đại đường trong lịch sử. Lý Trọng Tuấn nhìn thì táo bạo nhưng hắn là người tinh minh giỏi giang, nhất là an bài quân sự càng lộ ra nét xuất chúng. Hắn sắp xếp như vậy đúng là không khiến người ta hoài nghi. Dù sao hiện tại tai họa ngầm ở biên cương đang xuất hiện. Phủ binh đúng hạn phải đổi nơi là chuyện bình thường. Một khi Trương Nhân Nguyện mang binh tới thì đó giống như thần binh hàng lâm, giết những người này không kịp trở tay. Tần Tiêu hỏi. Điện hạ, Tần Tiêu đần độn, tư lịch cũng ít, đối với chuyện quân vụ càng không quá hiểu. Không biết điện hạ mang bao nhiêu binh tướng, Giang Nam Phủ Ngạc Châu này có bao nhiêu binh mã? Đến lúc đó có thể ứng phó ra sao? Lý Trọng Tuấn nhếch miệng lên, lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Huynh đệ, nói thật cho ngươi biết. Đô đốc trú ở Dương Châu chính là Tả Vũ Lâm vệ thân huân trung doanh của bổn vương. Còn binh mã Trương Nhân Nguyện mang tới cộng lại ước chừng 5.000 người, Giang Nam Phủ Ngạc Châu này không hề có chiến sự nên theo bổn vương hiểu thì binh sĩ ba phủ cũng chỉ chừng 6.000 người. Cho dù bọn chúng âm thầm mang binh từ nơi khác tới cũng có 3-5 vạn, bổn vương không đem đám ô hộp này đặt vào trong mắt. Huynh đệ có khả năng không biết, Vũ Lâm vệ của bổn vương vốn là hoàng đế vệ xuất. Hảo thủ ngàn dặm chọn một người. Binh mã thủ hạ của Trương Nhân Nguyện tướng quân càng là hổ sư chi binh thân kinh bách chiến, há đem đám binh tôn tướng của quen thói an nhàn ở Giang Nam này đặt vào trong mắt. Tần Tiêu gật gật đầu. bởi vậy nói đến có chiến sự xảy ra, thế tất không cần phải sợ bọn chúng. Nhưng tình huống trước mắt là bệ hạ cố ý ít xuất hiện, không muốn đại khai sát giới khiến cả nước đều biết. Hơn nữa nếu có thể đánh nhau sống chết giải quyết được chuyện của Hỏa Phượng thì bệ hạ cũng không kiềm chế tới bây giờ. Lý Trọng Tuấn vỗ tay vào nhau, gật đầu khen. Huynh đệ nói rất có đạo lý. Bệ hạ đúng là ý này. Nhưng vấn đề trước mắt là Vĩnh Thái quận chúa không biết thân ở phương nào. Cho dù chúng ta bắt được giặc, bắt bớ từ Tiểu Nguyệt thì nàng nhất định không nói ra chỗ của Vĩnh Thái quận chúa, xem như bùa hộ mạng, liều chết không thú nhận. Vạn nhất chuyện này làm không tốt nàng lại vò đã mẻ lại sức, đem chuyện Vĩnh Thái quận chúa còn sống ở nhân gian thêm mắm thêm muối nói vào nhân gian thì đến lúc đó càng không vãn hồi được. Tần Tiêu gật gật đầu. Đúng vậy a. Không nghĩ tới từ Tiểu Nguyệt vào thời khắc cuối cùng còn chơi một chiêu này. Nếu không phải ta kịp thời phát hiện sơ hở thì đoán chừng còn hồ đồ đi vào động phòng với nàng ta đấy, đến lúc đó bẩn quá hóa thật bị nàng đùa bẩn trong tay cũng có khả năng. Nữ nhân này tâm trí gan dạ sáng suốt, quả nhiên là không giống bình thường. Tần Tiêu đoán chừng lúc trước nàng muốn kéo lưng Tần Tiêu chính là cố ý cho ta phát hiện cái gọi là con gái Ngô Thứ Sử, Ngô Tiên Nhi, chính là Vĩnh Thái quận chúa. Bởi vì bằng vào chuyện ta kết hôn với con gái Thứ Sử thì một chút tài vật không cách nào lay động ta được. Nhưng nếu như ta phát hiện chuyện của Vĩnh Thái quận chúa thì không giống. Mặc kệ ta cam tâm tình nguyện không vui, thế tất chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của chúng, kết hôn với Vĩnh Thái quận chúa. Lý Trọng Tuấn ngạc nhiên nói. Vậy nữ nhân gọi là Từ Tiểu Nguyệt kia thật sự lợi hại như vậy? Tần Tiêu khẳng định nói ra. Đúng là phi thường lợi hại. Điện hạ ngươi nghĩ lại đi, nếu ta không đáp ứng kết hôn thì Từ Tiểu Nguyệt sẽ dùng an nguy của Vĩnh Thái quận chúa thả ra làm cho Ly Gia Long Đông, Tần Tiêu vạn lần không muốn thấy chuyện này, nếu ta đáp ứng thì mặc kệ trong nội tâm của ta có suy nghĩ gì, nếu đã kết hôn với Vĩnh Thái quận chúa thì đã là người cùng thuyền với chúng, nếu ta muốn vạn ngã chúng thì thế tất phải chết đuối bản thân mình. Những ngày này bọn chúng thậm chí còn không phòng bị Tần Tiêu ta, việc không lo lắng ta biết rõ Vĩnh Thái quận chúa tồn tại, hơn nữa hình như rất thích ý khi ta biết rõ chân tướng. Trong mắt của bọn chúng thì Tần Tiêu chính là con vịt. Bị đun sôi, muốn bay cũng không bay được. Điện hạ ngài nói một chút, Từ Tiểu Nguyệt này có đơn giản hay không? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 119, mạch nước ngầm mãnh liệt, 1. Lý Trọng Tuấn nghe xong những lời này thì lắc đầu, thở dài. Nữ nhân như vậy nếu sanh ra ở gia đình hoàng gia thì với tâm trí quyền mưu như vậy tất nhiên có thể khiêu chiến nhân vật như Vũ Hoàng. Những ngày này bổn vương vẫn cảm thấy kỳ quái, dùng thế lực của Hỏa Phượng ở Ngạc Châu này không có đạo lý không biết bổn vương tới Ngạc Châu. Kỳ quái là bên người của bổn vương cực kỳ yên tĩnh, không hề có động tĩnh gì, bọn chúng thậm chí còn không phái người theo dõi. Ngược lại bổn vương trước đó vài ngày ở thành Ngạc Châu Lý Tự Nghiệp tìm tới kỷ viện gặp được bổn vương thì sững sờ, hắn còn tìm người đưa tấu chương. May mắn bị Vương Bản nhìn thấy nên nửa đường chặn lại. Nếu không phải như thế bị người của Hỏa Phượng tìm được thì càng phiền toái. Tần Tiêu gượng cười vài tiếng, tự dẻo nói ra. Việc này còn oán Tần Tiêu, trước đó chuẩn bị chưa đủ Tần Tiêu cũng tuyệt đối không ngờ rằng chuyện ở Ngạc Châu khó giải quyết như vậy, lúc này mới phạm sai lầm, nghĩ tới nhờ Lý Tự Nghiệp đi tìm viện binh. Lý Trọng Tuấn cười vỗ vỗ vai Tần Tiêu. Đừng tự trách, huynh đệ. Ngươi đã rất không dễ dàng. Đơn thương độc mã một mình đi vào Giang Nam có thể tra ra nhiều chuyện như vậy, trừ Địch Công tái thế thì trong triều đoán chừng không có người thứ hai. Lần này nếu có thể thành công tiêu diệt Hỏa Phượng thì bệ hạ nhất định cực kỳ vui mừng, đến lúc đó huynh đệ ngươi có chỗ tốt rồi, ha ha. Tần Tiêu cười. Chuyện như vậy ai dám đòi khen thưởng? Lại nói chuyện của Hỏa Phượng đã lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan, Tần Tiêu xem ra chỉ có thể học điện hạ trang bức. Ha ha. Coi như cái gì cũng không biết. Đi theo đám người kia an bài. Nhìn xem Phượng tỷ này rốt cuộc muốn thế nào. Lý Trọng Tuấn cười to. Được rồi huynh đệ, ngươi phải bảo trọng. Nhập động phòng, cũng đừng bị Phượng tỷ kia mê tới thất khiếu xuất quan, mất tâm trí là tốt rồi. Còn nữa, mấu chốt trước mắt chính là tìm được em gái tiên nhi của bổn vương, nếu có thể đem nàng cứu ra thì chuyện Hỏa Phượng sẽ dễ làm. Tần Tiêu Dũng cảm quả quyết gật đầu. Hiểu, điện hạ yên tâm. Tần Tiêu có liều cái mạng này cũng phải đem Vĩnh Thái quận chúa bình yên giao cho điện hạ. Lý Trọng Tuấn cười, vẻ mặt kỳ quái nhìn qua Tần Tiêu. Hẳn là, Tần Tiêu huynh đệ, thật sự ưa thích em gái của bổn vương. Tần Tiêu gượng cười ha hả, nói. Tuy Tần Tiêu có sắc đảm bao thiên cũng không dám có ý nghĩ này. Nhưng mà Tần Tiêu trước đó từng ưng thuận chuyện làm cho quân chúa thì sẽ không để cho nàng gặp chuyện không may. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Tiêu uống rượu say mềm bị Mặc Y đánh thức, cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Ngoài phòng thì có tiếng người huyên náo lớn, xem ra đã có rất nhiều nô bộc đang bận rộn đại sự hôm nay. Mặc Y lấy chậu đồng khăn mặt, cành liễu và muối hầu hạ Tần Tiêu rửa mặt đánh răng. Tần Tiêu hữu ý vô ý quan sát Mặc Y vài lần, phát hiện nàng hôm nay quả nhiên trầm mặc ít nói, lông mi có thần sắc u buồn. Trong nội tâm Tần Tiêu thầm nghĩ, đoán chừng hai tỷ muội này bởi vì chuyện đón dâu cũng bị Phượng tỷ xử phạt. Tần Tiêu rửa mặt, nhìn qua cành liễu trên bàn thì buồn cười, người nhà Đường dùng cành liễu đánh răng cộng thêm chút muối để vệ sinh răng. Thậm chí việc đánh răng bằng nước trà đậm đặc hoặc là ngậm chút muối mà thôi, lấy ngón tay lau lau xem như xong. Chính mình lúc nào cũng phải đụng một ít người hoặc lớn hoặc nhỏ miệng thối, may mắn những năm này xem như quen rồi. Tần Tiêu lấy bàn chải đánh răng do mình chế tác, ngậm chút nước muối đánh răng. Mặc Y ở bên cạnh kinh ngạc, nhịn không được nói ra. Đại nhân, đây là vật gì, dùng nó chà răng không sợ đau sao? Đọc truyện online mới nhất ở truyen.com. Tần Tiêu đánh răng xong nhìn nàng cười nói. Tất nhiên nàng không biết. Đây là bổn quan tự chế, tên là đánh răng. Nàng nhìn xem ba phiến gỗ hòe tạo thành, ở trong chỗ khẹp lại có chút lông lợn tạo thành, dùng cành liễu đánh răng thật phiền toái, dùng cách này tốt hơn nhiều. Mặc Y lòng hiếu kỳ nổi lên, trong ánh mắt lóe lên hào quang khắc thường, nói. Đại nhân có thể cho Mặc Y xem không? Cầm lấy đi. Mặc Y mừng rỡ tiếp nhận, trong tay tinh tế quan sát một hồi, mở miệng hỏi. Đại nhân, cái này là lông lợn ngâm dược tề sao? A, cũng không dùng dược tề gì. Mang lông lợn ra mặt trời phơi khô, lại chưng trong nồi một giờ thì lông lợn sẽ cứng lại nhưng rất mềm dẻo, hơn nữa không có mùi vị khác thường và độc tố, như vậy là có thể dùng. Mặc Y kinh ngạc nói. Đơn giản như vậy sao? Tần Tiêu cười. Nói thì đơn giản, thời điểm bổn quan còn nhỏ phải mất nửa năm mới tạo thành. Vốn định tặng cho ân sư, không nghĩ tới ông ấy đã dời tới Giang Châu, vì vậy lưu lại tiếc nuối. Mặc Y cắn cắn môi, hạ quyết tâm nói ra. Đại nhân có thể cấp cho Mặc Y thứ này không? Tần Tiêu sững sờ, nói. Được thôi. Bất quá, nhưng ngươi dùng làm gì? Trên mặt Mặc Y nổi mây đen, thấp giọng nói. Tỷ muội hai người chúng ta muốn rời khỏi giang hồ, muốn tạo dựng sự nghiệp của mình. Chỉ mong ngày sau có thể làm ra loại hàng này như đại nhân, mỗi ngày bán được 3 năm đồng tiền ăn cháo là được. Tần Tiêu buồn cười. Đang êm đẹp như này, vì sao lại có suy nghĩ tiêu cực thế? Nàng đang là thủ hạ đại tướng của Phượng tỷ đấy, tương lai sẽ được trọng dụng. Nhưng mà đánh răng này nếu nàng muốn thì tặng cho nàng đi. Bổn quan còn có một cái để dùng. Trong nội tâm thì buồn cười, Mặc Y này không biết ôn rai ri sơ. Sao, mình là người phát minh còn mượn chuyện này kiếm chác món lợi kết xù đấy. Mặc Y vui mừng quá đỗi. Đa tạ đại nhân. Tần Tiêu nói. Ta lại dạy nàng một thứ chính nàng ghi nhớ. Dùng cành liễu, cành hòe, cây dâu cho vào nước luộc thành cao, lại thêm vào khương thủy cùng cây tế tân. Cầm loại cao này đi làm thuốc đánh răng có thể làm cho hàm răng trắng tinh sáng bóng. Trong miệng không có mùi vị hôi, so với nước muối còn tốt hơn nhiều. Bổn quan lúc ở Bành Trạch nhàn rỗi thường thường loay hoay làm những chuyện này, hôm nay bận rộn ngược lại đã quên mất. Kỳ thật Tần Tiêu biết rõ những thứ này, nhưng mà trong bộ đội đặc chủng bị bắt buộc học thông hiểu đạo lý sống sót trong hoàn cảnh giả ngoại. Loại phương thức chế tác kem đánh răng này là người Đại Tống sử dụng rộng rãi, xem như hình thức ban đầu của kem đánh răng. Mặc Y kinh ngạc chớp đôi mắt đen nhánh nhìn qua Tần Tiêu. Đại nhân! Ngài thật sự là toàn tài. Mặc Y càng bội phục đại nhân hơn đấy. Tần Tiêu cười. Chút tài mọn, không cần phải nói. Đi thôi, nhìn xem bên ngoài đã làm thế nào rồi. Trong nội tâm cũng đang cười thầm, nếu không phải ta hơi thông minh một chút, kiến thức nhiều một chút, chẳng phải sống không công ở thế kỷ 21 sao? Mặc Y này xem ra ngày hôm qua bị Phượng tỷ mắng không nhẹ, còn muốn thoát ly tổ chức, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 120, mạch nước ngầm mãnh liệt, 2. Phủ thứ sử lúc này đã sớm người ta tấp nập. Quan lại đến đây chúc mừng, đoàn đón dâu lúc này chiên trống vang lên, pháo đội, nha hoàng tiễn chân, nô bộc, chỉnh tề đứng vào đội hình, xếp quanh một cái kiệu lớn, chỉ còn chờ chú rể tân nương chuẩn bị thỏa đáng là giờ lành vừa đến sẽ xuất phát. Nhìn thấy Tần Tiêu đi ra thì mọi người nhao nhao chúc mừng. Tần Tiêu hai ngày nay đã phản ứng thành thạo rồi, cười ha hả chắp tay đáp lễ, sau đó xuất tiền túi khen thưởng những kiệu phu. Một giờ sau, giờ lành đã đến, Phạm Thức Đức giả vờ giả vịt thét to. Giờ lành đã đến, tân nương lấy chồng, theo phu trở về nhà. Tần Tiêu bước trở lên ngựa của mình. Pháo chiên trống bổ vang lên thật lớn, Lý Tiên Huệ thì thức tha từ trong khuê phòng đi ra, do Mặc Y cùng Ngô Hưng Quốc dắt díu, ngồi vào kiệu Hoắc Hán Tử vai mặc áo hồng kết hoa mang kiệu lên đi theo con ngựa của Tần Tiêu, lúc này rời khỏi phủ thứ sử. Đường cái của Ngạc Châu lúc này còn nhiều hơn cả ngày hôm qua, chật như nêm cối, khí thế ngất trời. Phạm Sĩ Đức dẫn theo 7-8 sai vặt đem mấy xe lễ vật mới khiến dân chúng Ngạc Châu nhường lối đi, đại quân đón dâu lúc này thuận lợi rời khỏi thành Ngạc Châu, đến bờ sông. Tần Tiêu nhìn thấy bờ sông có 8 chiếc quân thuyền lớn, cơ hồ mỗi con thuyền đều có hơn 100 người nhao nhao hướng Tần Tiêu chắp tay chúc mừng. Những người này Tần Tiêu hơn phân nửa không biết, nhưng có chút liên hệ, đều là quan lại của các châu trong phủ Ngạc Châu, đương nhiên còn có một ít tướng lĩnh quân đội. Chính giữa có một chiếc thuyền lớn dán vải đỏ, lại có nhiều người đang đứng, đều là binh sĩ dẫn đội đứng hầu, lúc này có Lý Trọng Tuấn, Trương Húc cùng Cao Tiên Chi ba người đang ở trên thuyền. Xem ra đây cũng là chủ thuyền của hôn lễ, chuyên cung cấp cho họ hàng bên vợ và bà mối, người chứng hôn. Nửa canh giờ sau đội đón dâu cũng lên thuyền, gần ngàn người cũng đều dàn xếp ổn định. Sau một tràng đốt pháo thì 8 chiếc thuyền lớn lục tục rời đi. Tần Tiêu ngồi trong khoang thuyền, nhịn không được thật dài than một hơi. Lý Trọng Tuấn cùng Trương Húc đều cười ha hả, Cao Tiên Chi cũng vui cười một hồi. Lý Trọng Tuấn nói, huynh đệ, tục ngữ nói làm việc tốt thường gian nan, ngươi coi như là lịch lãm rèn luyện đi. Ngày khác bổn vương tới Giang Nam lấy thiếp thì xin mời ngươi tới thu xếp. Nói như thế nào ngươi cũng là người từng trải, có kinh nghiệm mà. Bạn đang đọc truyện tại. Tần Tiêu cười khổ. Điện hạ, ngài cũng đừng đang tố khổ với Tần Tiêu ta. Mấy ngày nay ta thật sự choáng váng rồi. Mọi người tự nhiên là cười to một hồi. Đột nhiên Lý Trọng Tuấn hạ giọng, nói ra. Huynh đệ, binh mã của Trương Nhân Nguyện đã đóng quân ở An Châu, cách Ngạc Châu chưa đủ 100 dặm. Bổn vương vừa ra lệnh thì nhất định sáng đi chiều đến. Hiện tại bổn vương cùng mấy ngàn nhân mã dẫn theo huynh đệ tìm kiếm nơi hạ lạc của Tiên Nhi. Tần Tiêu nhíu mày, gật gật đầu. Điện hạ kính xin không được nóng vội. Chuyện đã khẩn trương trước mắt, chúng ta càng không được nóng vội, nếu không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Theo ta đoán chừng thì Tiên Nhi trước mắt ít nhất là tuyệt đối an toàn, nếu chúng ta vọng động can qua thì kho bảo toàn Tiên Nhi sẽ không tao ngộ nguy hiểm. Lý Trọng Tuấn hơi có chút nôn nóng, thở dài một hơi. Đáng hận. Nếu là Quang Minh Chính Đại chém giết một hồi thì thống khoái dứt khoát. Những tặc tử này lại khắp nơi chơi ám chiêu, lúc nào cũng dùng quỷ kế, thật đúng là trơn như cá trạch, bắt không được nó. Tần Tiêu cười. Điện hạ chớ gấp, dù trơn như cá trạch chúng ta dội nước nóng thì chúng cũng không cách nào trốn thoát. Chuyện này chắc chắn có biện pháp giải quyết. Lý Trọng Tuấn nhíu mày, mặt lộ vẻ mặt vui mừng. Hẳn là huynh đệ đã có tính trước kỹ càng. Tần Tiêu làm ra vẻ mặt cười cười nhìn qua Lý Trọng Tuấn, từ chối cho ý kiến. Lý Trọng Tuấn cũng không hề truy vấn, trong nội tâm thầm suy nghĩ, Tần Tiêu này tuổi còn trẻ, trong sợ hãi tột cùng như vậy cũng có thể bảo trì bình tĩnh thông dong như vậy, thật đúng là có phong phạm tướng soái. Nhưng không biết trong lòng hắn hiện tại có bao nhiêu phần nắm chắc. Trên đường đi xuôi dòng Thuận Phong, thuyền đi cực nhanh. Chỉ dùng thời gian nửa ngày đội tàu đã tới bờ hồ Bành Lễ. Tần Tiêu xuống thuyền thì xa xa nhìn thấy bố trí của Sở Tiên Sơn trang giống như tiên cung, ngay cả hoa cỏ cây cối đều dùng tơ lụa trang trí, con đường trước của trang viên đều dùng hoa mà trải đường. Quan lại hộ tống từ Ngạc Châu tới đây đeo chặt lưỡi tán thưởng, có người trợn mắt há hốc mồm nghi là đến tiên cảnh. Chiên trống pháo tự nhiên lại vang lên lần nữa, đội ngũ đón dâu khổng lồ đi theo con ngựa to lớn của Tần Tiêu, chậm rãi tiến vào Sở Tiên Sơn trang. Trước Lăng Vân Cư có Lý Tự Nghiệp, Tử Địch cùng Tổng quản Mã Nam dẫn theo một đám nha hoàng bộc nô, ngay ngắn đi vào con đường tiến vào nhà, hoan nghênh tân nương tử. Đại sảnh của Lăng Vân Cư đã bố trí thỏa đáng, hai chữ hỉ đỏ thấm trên lễ đường và khắp nơi lộ ra vẻ vui mừng. Chuyện kế tiếp không còn là tiếp kiệu của Tần Tiêu, nhân vật mới bái đường còn đầy lễ tiết. Trong tiếng hoan hô của hơn ngàn người, Tần Tiêu đờ đẫn đi theo Phạm Thức Đức hoàn thành vô số lễ nghi. Thời điểm chỉ còn lại Bái Cao Đường thì tâm thần mới xem như tinh tường một ít, theo thường lệ Ngô Hưng Quốc đang âm thầm ngồi trên ghế thái sư cười cười. Sau khi Lý Trọng Tuấn rống to một tiếng đưa vào động phòng. Rốt cuộc thái dương của Tần Tiêu có mồ hôi lạnh chảy xuống, wow, ta làm sao nghe được giải vào nhà tù. Trong chốc lát phải đối mặt cũng không phải là thiếu nữ hoàng thất cách hắn cả ngàn năm, mà là như một phượng tỷ từ tiểu nguyệt như lan như hổ a. Lý Tiên Huệ, tạm thời như thế xưng hô tân nương tử a, nhìn qua những lễ tiết rườm rà chết tiệt này, cửi mũ phượng trâm cài thở một câu thật dài. Tần Tiêu kiên trì đi tới bên cạnh bàn, thay nàng rót một chén nước. Như thế nào, mệt chết. Lý Tiên Huệ ngẩng đầu lên, nhìn qua Tần Tiêu cười nói. Tướng công, quan nhân, bây giờ chàng vẫn không cho tiện thiếp xưng hô như vậy sao? Trong nội tâm Tần Tiêu dâng lên một trận ác hàn, suýt nữa đã trốn ra ngoài, cảm giác toàn thân nổi da gà, lúc này cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười vui, từ trong khẽ răng nói ra mấy chữ. Nương tử! Tại sao lại mệt chết? Vừa mới dứt lời trong đầu Tần Tiêu đã tưởng tượng chính mình vịn góc tường, điên cuồng nôn mửa. Quan nhân! Nương tử! Xưng hô này đối với Tần Tiêu mà nói nghe có chút không được tự nhiên, huống chi Tần Tiêu đã biết rõ nữ nhân trước mắt này là giả trang. Hơn nữa lại giả trang thành tân nương tử, còn vô cùng có khả năng mang theo dâm niệm không tinh khiết, trong nội tâm có chút không muốn. Lý Tiên Huệ ngược lại không có cảm giác không ổn nào, trái lại còn như cao hưng bừng bừng, nói. Tiện thiếp không mệt mỏi, hơi nghỉ ngơi một chút là được. Nhưng mà tướng công sau đó phải đi ra ngoài tiếp khách rồi, cũng mệt mỏi lắm.